Thần cấp ở rể. Chương 733, 733, anh cũng phải đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Thâm Lâm cực kỳ không phục mà nói. Ý của cô là gì? Ý của cô là toàn bộ cục hồng thuẫn của các người đều phải dựa vào Diệp Vô Phong mới có thể hoàn thành nhiệm vụ ư? Du Kinh Hồng biết Lộc Thâm Lâm rất không có lý, cho nên cũng không nói gì thêm. Đương nhiên Lộc Thâm Lâm không muốn bỏ cuộc như thế này. Anh ta lớn tiếng nói. Không phải cục hồng thuẫn luôn nói sức mạnh của các thành viên đều là hạng nhất hạng nhì sao? Sao bây giờ cô lại nói với tôi rằng không có Diệp Vô Phong thì cục hồng thuẫn sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ hả? Du Kinh Hồng chịu đựng tất cả những lời mắng mỏ. Cô ta cũng biết cãi nhau với Lộc Thâm Lâm là hoàn toàn vô nghĩa. Bởi vì họ không cùng một tổ chức, nên không ai có thể làm gì được. Mặc dù các thành viên khác của cục hồng thuẫn cũng rất khó chịu với Lộc Thâm Lâm và thậm chí muốn ném anh ta ra khỏi xe. Nhưng họ đều biết rằng họ không thể làm như vậy. Bởi vì cục thanh tra quốc gia có đủ điều kiện và tư cách để khiến cho cục hồng thuẫn tiếp nhận điều tra. Một khi tiếp nhận điều tra thì bản chất của toàn bộ sự việc sẽ khác. Đây đã trở thành một cuộc điều tra bên ngoài cục hồng thuẫn. Và nhiều bộ ngành khác nhau sẽ được kết nối với cuộc điều tra này. Và kết quả cuối cùng chắc chắn nghiêng về phía cục thanh tra quốc gia nhiều hơn. Lộc Thâm Lâm lúc này đang ngồi vào chỗ của mình. Thấy không có ai tranh cãi với mình. Anh ta lập tức tự đắc nói. Dù sao tôi cũng không kiềm chế được nhiều như vậy nữa. Nếu các người ẩn nấp trốn tránh thì tôi sẽ báo cáo với bên trên. Thực lực của cục hồng thuẫn cũng chỉ có như vậy. Không có Diệp Vô Phong thì các người không làm gì được cả. Du Kinh Hồng nghiến răng, bất ngờ điều khiển xe trở về khu chung cư trước đó. Lộc Thâm Lâm kinh hãi nhìn Du Kinh Hồng. Cô muốn làm gì? Anh ta đã nhìn thấy 30-40 vệ sĩ đi vào nơi họ sống lúc trước. Và những vệ sĩ này đều có trong tay một số khẩu súng lục. Du Kinh Hồng thờ ơ nói. Không phải anh muốn chúng tôi ra tay sao? Không phải anh muốn chúng tôi đánh trực diện nhà họ Triệu sao? Vậy thì bây giờ tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của anh. Nhưng toàn bộ đội của chúng tôi đều vào cuộc. Anh không có lý do gì mà không vào cả. Anh cũng phải là một phần của cuộc chiến. Lộc Thâm Lâm kinh hãi nhìn Du Kinh Hồng. Nhưng Du Kinh Hồng lại nói. Cho anh cầm súng lục. Có thể giết thì giết. Dù sao bọn họ đều là người nhà họ Triệu. Chính bọn họ tới giết chúng ta. Chúng ta có giết bọn họ cũng không cảm thấy tội lỗi gì cả. Biết không? Lộc Thâm Lâm lắc đầu. Đương nhiên không biết mọi chuyện sẽ thay đổi như thế này. Anh ta vốn ở hậu trường. Nhưng lúc này lại biến thành chiến sĩ tiền tuyến. Đương nhiên điều này khiến anh ta rất lúng túng. Du Kinh Hồng nhét khẩu súng lục vào trong tay anh ta. Nhưng anh ta vẫn bày ra vẻ mặt kinh hãi. Cô đang đùa à? Du Kinh Hồng cực kỳ khó chịu. Nói, anh nghĩ tôi đang nói đùa sao? Bây giờ toàn bộ đội của chúng tôi chỉ có vài người. Nếu chúng tôi không kéo anh vào, hiệu quả chiến đấu của chúng tôi sẽ kém đi rất nhiều. Chính vì điều này mà anh cũng phải cống hiến sức mình ra. Nếu anh chết trận, tôi sẽ báo cho những người trong Cục Thanh tra Quốc gia để họ truy tặng huân chương liệt sĩ cho anh. Lộc Thâm Lâm kinh hãi giống lên. Cô đùa với tôi sao? Tôi không biết gì cả. Nhất định sẽ chết trong một trận đấu súng như vậy đấy. Du Kinh Hồng nói một cách thờ ơ. Anh có biết chuyện gì đang xảy ra bây giờ không? Chính anh đã đề xuất người của cục hồng thuẫn chúng tôi đối đầu trực tiếp với người của nhà họ Triệu. Nếu anh đã đề xuất thì không có lý do gì mà anh lại không đi. Phải không? Lộc Thâm Lâm lúc này vốn đã rất kinh hãi. Anh ta không muốn làm chuyện như vậy. Vội vàng ném khẩu súng lục đi. Chắp tay cầu xin, quên đi, cô vẫn nên làm theo kế hoạch của mình đi. Là do tôi không biết rõ tình hình hiện tại. Du Kinh Hồng lúc này mới lạnh nhạt nói. Vậy sao? Nhưng chúng ta đều đã trở về. Thật sự không đi khiêu chiến bọn họ sao? Bọn họ hiện tại đang ở trước mặt. Chúng tôi cũng có tự tin tiêu diệt được bọn họ. Lộc Thâm Lâm nhanh chóng lắc đầu. Thực sự xin lỗi. Tôi sai rồi. Tôi không nên nói lời nói như vậy. Cô đại nhân đừng trách kẻ tiểu nhân. nên rời khỏi nơi này trước đi, được không? Lúc này, Du Kinh Hồng hờ hững lắc đầu. Không được, nếu bây giờ chúng ta không chống lại bọn họ, chúng ta quay lại lần này thật lãng phí thời gian. Tôi là người không thích lãng phí thời gian. Dứt lời, Du Kinh Hồng kéo Lộc Thâm Lâm ra khỏi xe. Đám người La Tử Đàn đều nhìn nhau cười cười. Trước đây bọn họ vẫn luôn nhịn nhục, nhưng bây giờ nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Lộc Thâm Lâm, ai nấy cũng đều cảm thấy rất thoải mái. Lộc Thâm Lâm vẫn luôn chỉ trỏ sau lưng bọn họ. Lần này để cho anh ta tự mình trải nghiệm loại chuyện này. Và cho anh ta biết xông lên chiến đấu là loại chuyện nguy hiểm như thế nào. Diệp Vô Phong lúc đầu cũng định rời khỏi nơi này, nhưng phát hiện đám người Du Kinh Hồng đã trở lại. Anh nhíu mày không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi anh nhìn thấy Du Kinh Hồng đang kéo Lộc Thâm Lâm, và Lộc Thâm Lâm cầm súng lục trong tay, anh đột nhiên mỉm cười và biết Du Kinh Hồng định làm gì. Không ngờ cô ta lại có lúc bốc đồng như thế. Tôi còn nghĩ cô ta luôn luôn rất lý trí. Diệp Vô Phong mỉm cười lui về phía sau, nhanh chóng lui vào một căn nhà. Sau đó liền đi lên mái nhà, ngồi ở trên mái nhà chờ người khác đến. Lúc này Du Kinh Hồng đã kéo Lộc Thâm Lâm đến chỗ một vệ sĩ của nhà họ Triệu. Sau khi buông Lộc Thâm Lâm ra, cô ta túm lấy người vệ sĩ đó và tung một quyền. Sau khi phế bỏ hai tay của tên vệ sĩ, cô mới xoay người nhìn Lộc Thâm Lâm đang cầm súng bằng cả hai tay. Giết hắn đi, nổ súng, Du Kinh Hồng nói chắc nịch. Lộc Thâm Lâm lúc này cũng không dám bắn. Nếu là việc chém gió bằng miệng thì anh ta có thể thừa nhận mình rất lợi hại. Nhưng loại giết người chân chính này, anh ta vẫn rất ít khi làm. Anh ta chỉ phụ trách điều tra trong Cục Thanh tra Quốc gia. Và việc giết người thực sự không phải chuyện anh ta có thể làm được. Chính bởi vì có suy nghĩ như vậy, cho nên anh ta mới sợ hãi như thế. Anh chỉ là một nhân viên văn phòng mà thôi. Du Kinh Hồng lớn tiếng nói. Làm sao vậy? Không phải anh nói muốn đánh trực diện nhà họ Triệu sao? Sao còn không dám bắn? Nếu không giết hắn, lát nữa hắn sẽ giết anh đấy. Lộc Thâm Lâm lúc này không dám nói lời nào, chỉ không ngừng lui về phía sau. Bọn họ ở chỗ này. Một vệ sĩ nhanh chóng tìm thấy Du Kinh Hồng và Lộc Thâm Lâm. Anh ta giơ khẩu súng lục lên. Trong khi Du Kinh Hồng chộp lấy khẩu súng của Lộc Thâm Lâm và đẩy anh ta ngã xuống đất. Lúc này Lộc Thâm Lâm rất hoảng sợ. Trên mặt lộ ra vẻ đờ đẫn. Không hiểu vì sao Du Kinh Hồng lại đẩy ngã anh ta. Nhưng khi viên đạn bay qua đầu, anh ta mới nhận ra Du Kinh Hồng đang cứu anh ta. Cách chương.